Chương 1368 tối cường thăng cấp hệ thống. Tà thần nổi giận. Ta nghĩ bạo người. Long Phi như nói, thật rất muốn bạo hắn. Trước mắt tà thần bóng mờ mới là này tà ác chi thành bên trong chung cực bốt. Dưới tình huống này Long Phi làm sao có khả năng không muốn bạo hắn đây. Hắn đã nói, hào quang trận doanh cũng được, hắc ám trận doanh cũng được. Chỉ cần là bốt, hắn liền nhất định sẽ đem hết toàn lực đi bạo, bốt đều không giết. Đạo trời không tha à, vậy còn hỗn cái cây búa à. Long Phi vừa dứt tiếng. Chính quy tà ác thành càng là tỉnh đáng sợ, từng trận khí tức. Tà ác phun trào, lăn lộn, trực tiếp liền đem cả không cho che lại, tà ác chi thành càng thêm chấn động lợi hại, tất cả mọi người tê cả da đầu, lại dám như vậy nói với tà thần lời nói, đây là muốn chết đây. Hãy tìm chết, ê điên. Hắn tuyệt địa là điên. Đáng chết đồ vật, điều này làm cho mọi người chúng ta chôn cùng hắn à. Long Phi, ngươi sẽ không chết tử tế được. Rất nhiều người chửi bậy lên, cùng tà thần đối kháng, vẫn là ở tà ác chi thành bên trong, coi như có chính cái mệnh cũng không đủ chết. Long Phi tiếng nói không thể nghi ngờ là chán sống biểu hiện, Nam Cung Yến ánh mắt chấn động, nàng kiên quyết không nghĩ tới sẽ là tình huống như thế. Này tru tà nơi là muốn cho tà thần thử thách Long Phi, đồng thời đem hắn hấp thu thành hắc ám quân đoàn một thành viên, bây giờ nhìn lại hoàn toàn lệch khỏi nàng bắt đầu dự liệu. Nam Cung Yến trong lòng cả kinh. Lập tức truyền âm cho Long Phi nói, ngươi không muốn cùng tà thần đại nhân đối nghịch. Dù cho hắn là một cái bóng mờ, ngươi cũng không phải là đối thủ, nhanh lên một chút nhận sai à. Nàng có chút bận tâm Long Phi sẽ chết, vẫn không có một người dám dùng loại này ngữ khí nói chuyện với tà thần, đồng thời vẫn chưa có người nào dám như vậy khiêu chiến hắn uy nghiêm. Long Phi thật giống như không có nghe thấy như thế, lại một lần nữa lặp lại, cả ngươi thật giống như không có nghe rõ à, ta là nói, ta nghĩ bạo người. Âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Bầu trời nổ vang, hắc sắc lôi điện điên cuồng lóe sáng, bừa bãi tàn phá, thật giống như thiên phạt. Long Phi căn bản không có nhìn ở trong mắt, tà thần âm thanh lạnh lẽo đến mức tận cùng, nói, người biết người ở nói chuyện với người nào sao? Không có một người dám như vậy nói chuyện với ta, ngươi là cái thứ nhất. Ta có thể tha cho ngươi một lần, không chờ hắn nói xong, Long Phi trực tiếp ngắt lời nói, ngài đừng à, nhiêu cái gì nhiêu à, coi như nói như ngươi vậy ta cũng sẽ không tha cho ngươi à. Khanh khách kỳ tà thần trên người bộc phát ra lửa giận đều đang điên cuồng đè ép, phát sinh khanh khách tiếng nổ vang, trên bầu trời khí tức tà ác càng thêm lăn lộn lợi hại, mãnh liệt, dâng trào Long Phi. Quả thực cũng không cách nào không thiên, Nam Cung Yến không ngừng nhắc nhở, không ngừng nhắc nhở, căn bản vô dụng, Long Phi căn bản liền không nghe, hơn nữa. Hiện tại tà thần nổi giận, coi như Long Phi cúi đầu cũng vô dụng, huống hồ Long Phi loại tính cách này căn bản sẽ không cúi đầu trên diễn võ trường. Tru tà bí cảnh càng thêm rung rẩy lợi hại, những thần sứ đó từng cái sắc mặt trấn định, nội tâm nhưng là có không nhỏ sóng lớn. Trường đao trưởng lão hai mắt hơi híp lại lên, nói, Long Phi, đắc tội ta. Đây chính là kết cục, dù như thế nào người đều sống không, ha ha ha, ta mới chẳng cần biết ngươi là ai mang đến người, theo ta đối nghịch sẽ không có kết quả tốt. Bí cảnh cánh cửa hắn bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra, thế nhưng trường đao nam tử cũng không có vội vã mở ra. Bởi vì hắn muốn để Long Phi chết ở tà ác trong thành, trong lòng hắn rất rõ ràng, Long Phi trong tay nắm đan dược căn bản không phải khu tà đan, mà là tụ ma đan, chỉ cần hắn dùng, hắn thần thông sẽ bị tà ma chiếm lĩnh, sẽ trở thành một đầu tà ma, dưới tình huống này coi như hắn sống sót trở về đều vô dụng. Dựa theo thông thần thiên tháp quy củ, một khi trong cơ thể tà ma sinh sôi, vậy hắn sẽ bị đào thải ra khỏi cục thông thần thiên tháp chuyển vận tiến vào thượng cổ thần chiến trường. Đệ tử cần một viên ánh sáng chi tâm, ha ha ha, kỵ ha ha ha. Trường đao trưởng lão nội tâm cười lớn lên, tru tà bí cảnh điên cuồng rung rẩy, thật giống như bất cứ lúc nào muốn nổ tung đi như thế. Tà thần tức giận thật phi thường phẫn nộ, hai mắt cắt cao nhìn chằm chằm Long Phi, toàn bộ tà ác thành khí tức tà ác toàn bộ bị hút ra đi ra ngoài, hơn nữa liền ngay cả những kia thân trúng tà khí bách tính bình thường cũng đều trong nháy mắt khôi phục như cũ. Bọn họ trong cơ thể tà khí đều bị hút ra đi, người hung hăng cá tính ta yêu thích. Thế nhưng, ở trước mặt ta hung hăng chỉ có một cái kết cục. Chết. Tà thần âm thanh âm trầm, nồng nặc tà khí liền sau lưng hắn mặt điên cuồng tụ tập. Long Phi truyền âm cho Diệp Kinh Vân, nói, hãy mang theo huynh để ngươi nhanh lên một chút rời đi nơi này, nhớ kỹ lập tức đem khu tà đan cho ăn vào, nhanh, nhanh, nhanh. Tà thần sức mạnh mẽ quá đáng, hắn hấp thu tới đây chút khí tức tà ác một khi bộc phát ra, cả tòa tà ác chi thành đều sẽ bị thôn phệ, tất cả mọi người đều phải chết. Long Phi không quan trọng lắm, bởi vì hắn còn có 3 lần phục sinh cơ hội. Diệp Kinh Vân sầm mặt lại, lập tức nói, để các ngươi nhanh lên một chút lui ra tà thành. Diệp thiếu, vậy còn ngươi? Phải đi cùng đi à? Diệp Tinh Vân nhìn phía xa Long Phi, nói, để ta lưu lại. Các ngươi đi mau, đây là mệnh lệnh. Bốn người nhìn hắn, do dự một chút cấp tốc hướng ngoài thành chạy đi. Diệp Kinh Vân nhắc nhở một tiếng nói, kẻ tà thần bạo phát trong nháy mắt cầm khu tà đang ăn vào, nhớ kỹ. Ngược lại, Diệp Kinh Vân cấp tốc hướng Long Phi tới gần, cũng vào lúc này, Long Phi truyền âm cho Nam Cung Yến, nói, người cũng nhanh lên một chút rời đi nơi này. Nam Cung Yến không hề rời đi, cũng hướng Long Phi phương hướng bay đến, sau đó tầng tầng rơi xuống, lập tức quỳ trên mặt đất, nói, kẻ tà thần đại nhân, kính xin người tha cho hắn. Không chờ nàng nói xong, e làm càng. Tà thần giận dữ, mãnh liệt khí tức tà ác trực tiếp đem Nam Cung Yến cho cuốn lấy, tầng tầng buộc, va chạm y âm. Mấy ngàn mét ở ngoài ở, Nam Cung Yến bị chôn ở phế tích bên trong e thao. Đụng đến ta nữ nhân, ngươi hắn mẹ muốn chết. Long Phi cũng là trong nháy mắt giận dữ, thân thể vụt lên từ mặt đất, trôi nổi ở giữa không trung cùng tà thần bình hành, tà thần lạnh như băng nhìn chằm chằm Long Phi nói, cho chỉ bằng người. Cũng muốn cùng ta đối nghịch. Thôn Thiên Thử, Nguyên Ương Cự Thú, Hắc Viêm. Hừ, chỉ bằng những này. Tiểu tử, ngươi liền theo ta đối nghịch tư cách đều không có, hiểu chưa? Long Phi nhưng là cười lạnh một tiếng, nói, liền người cái này lao buộc ta căn bản không cần ba người bọn họ ra tay, ta một người liền đầy đủ. Ngược lại, Long Phi ý niệm vừa thu lại, không chờ Nguyên Ương Cự Thú bọn họ từ chối trực tiếp liền đem bọn họ thu hồi đi. Cũng tại lúc này, tà thần phẫn nộ vô biên, hắn vẫn ở cho Long Phi cơ hội, không thể không nói, hắn rất coi trọng Long Phi, hung hăng coi trời bằng vung này rất phù hợp hắn tà ma tính cách, nhưng là, Long Phi quá ngông cuồng, người như thế hoặc là chính là quá mức tự phụ, hoặc là chính là ngu ngốc, mặc kệ hắn là loại người như vậy, đều phải chết, bởi vì tà thần uy nghiêm không thể xâm phạm. Tà thần lạnh lùng cười một tiếng, nói, nghe tiểu tử, nếu ngươi muốn chết, vậy ta không thể làm gì khác hơn là tác thành người. Tà khí phiên thiên. Ấp ủ đã lâu khí tức tà ác biến thành một đạo cơn lốc bộ liền như một thanh màu đen sắc nhọn cây lao tầng tầng đâm hướng về Long Phi, mà lúc này Long Phi ý niệm liên tiếp đến như ý kim cô bổng, số từ 1861 cung vớt bi, liêu.